Dâm ma, chương 86, Linh Thứ Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ ngơi một hồi thì Vu Hành Vân cảm nhận thân thể của mình thì làm nàng vui vẻ ha ha, ta bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công đại thành ha ha, Lý Thu Thủy ngươi chờ ha ha. Dương Thần nhìn lấy Vu Hành Vân vui vẻ mà cười không ngừng, hắn cũng biết vì sao nàng lại như thế mà cười, cũng vì bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công, nàng đang luyện thì bị Lý Thu Thủy cho phá làm cho nành thân thể nhỏ bé mà sinh ra tự ti suốt mấy chục năm, nay thì đã luyện thành công nên nàng vui sướng thì càng thêm hận Lý Thu Thủy. Dương Thần nhìn cười điên cuồng mà rơi lệ Vu Hành Vân, hắn liền đưa đầu qua hôm nhẹ lên trán nàng nói. Ngoan giờ có ta, chấm, ô ô ô, lão. Không, Vu Hành Vân được Dương Thần an ủi liền ôm lấy hắn mà khóc. Dương Thần nhìn bây giờ đã trở thành 25, 26 tuổi ngự thì thành thục dáng người, mà ôm mình khóc như đứa trẻ Vu Hành Vân, thì hắn buôn ra thôi lục hoa xoay người đè lên nàng, hai tay nắm lấy hai vú mà nhào nặn, miệng cùng ngậm lấy bờ môi nàng. Vu Hành Vân bị như thế một lộng thì động tình rên gì. Nghe được nàng rên gì, Dương Thần lần nữa tách ra nàng hai chân, côn thịt mạnh mẽ cắm vào mà cũng từ từ nhịp lấy hông. Thoải mái, Dương Thần nghe Vu Hành Vân rên theo từng cú nhấp hông, thì hắn càng ra sức mãnh liệt mà đâm, tay cùng kéo va thôi lục hoa miệng há ra ngậm lấy núm vú tỏ tươi mê người, một tay cùng đưa xuống âm đạo cho hai ngón tay đốt vào âm đạo nàng mà ra vào. Trong sơn động thì hai tiếng nữ nhân không ngừng rên rỉ, không biết qua bao lâu thì có một tiếng rầm vang lên thì mới yên tĩnh lại. Dương Thần nhìn đã ngất đi hai nữ, mà đặc biệt là Vu Hành Vân vì cùng hắn song tu, thì tu vi cũng đã đạt đến giới hạn của thế giới này cấp 60 tiên thiên cao thủ. Ngày hôm sau Vu Hành Vân tỉnh lại thấy mình thân thể trưởng thành mà trần truồng ôm lấy một nam tử tính đứng lên thì cảm giác bên trong âm đạo có một cây to lớn cắm vào bên trong thì mặt nàng đỏ lên nhẹ đánh lên ngực Dương Thần một cái mà oán trách nói. Bại hoại hôm qua như thế mãnh liệt không biết thương hương tiết ngọc. Hành Vân tỉ tỉ, thôi lục hoa cùng tỉnh lại cùng bị Dương Thần tay kia ôm lấy bàn tay thì tại bầu vú to của nàng mà nắm, vì có hệ thống thêm hôm qua cả hai cùng nhau một chỗ bị chơi nên cùng thân thiết. Vu Hành Vân gật đầu một cái, dù sao tuy thân nhưng, nàng nổi tiếng tàn nhẫn với ở vị trí cao, nên tính cách hơi ác liệt mà thôi. Thôi lục hoa cũng biết nàng là thiên sơn đồng mỗ với tính cách cùng không nói gì. Còn sớm mà ngủ tiếp đi, Dương Thần hơi hé mắt ra một cái, rồi tay cùng vòng qua eo của Vu Hành Vân, đưa lên bắt lấy bầu vú nhào nặn vài cái rồi kéo nàng xuống nằm trong ngực hắn. Vu Hành Vân bị Dương Thần ôm một cái thì cùng ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, thôi lục hoa nhìn vậy cũng chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi nằm trong ngực hắn. Qua một hồi Vu Hành Vân mở miệng nói, lão công ta muốn đến Tây Hạ một chuyến, ngươi muốn tìm Lý Thu Thủy hả? Dương Thần liền biết nàng ý nghĩ, lão công ta vẫn còn tức nha. Vu Hành Vân nói, ha ha cái này không cần, ta và ngươi chút về Linh Thứ Cung đợi Lý Thu Thủy đến là được. Dương Thần cười nói, đứng vậy nha, dù sao nàng cũng canh ta phản lão mà kiềm chuyên. Vu Hành Vân nghe Dương Thần nói thì nàng đã hiểu, còn ta phải làm gì lão công? Thôi lục hoa nghe hai người nói xong thì nhảy vào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nàng chút ta mở truyền tống trận đến đại lý phụ với mấy tỷ muội quản lý đại lý cho ta. Dương Thần hôn nhẹ lên môi nàng nói, tốt nha. Thôi lục hoa gật đầu một cái. Nằm một hồi thì cả ba đứng lên mặc y phục, Dương Thần mở ra không gian truyền tống cho Thôi Lục Hoa đi vào, có hệ thống và chiếc nhẫn được đeo lên ngón áp út của nàng, chúng nữ liền biết là tỷ muội mới của mình, nên nhiệt tình ra chào đón. Phiêu Miểu Phong, Linh Thứ Cung. Dương Thần sau khi cho Thôi Lục Hoa truyền tống đi thì cùng Vu Hành Vân đến Linh Thứ Cung. Thì có một nhóm nữ đệ tử Linh Thứ Cung lao ra chặn đường. Hừ, tránh ra, các ngươi muốn tạo phản. Vu Hành Vân thấy không ai nhận ra thì lấy một lệch bài ra mà quát. Bái kiến công chủ. Mấy nữ đệ tử liền quỳ xuống sợ đến phát run. Hừ, Mai Lan Thu Cúc đâu? Vu Hành Vân nhìn mấy nữ đệ tử hỏi. Bẩm công chủ, vì nghe được tin tức 36 động và 72 đảo muốn tấn công chúng ta, nên mấy vị đang ở bên trong an bài. Một nữ đệ tử đi ra nói. Vu Hành Vân gật đầu cùng Dương Thần đi vào, mà vì Dương Thần đi theo Vu Hành Vân nên chúng nữ cũng không nói gì. Khi hai người đi vào đại sảnh thì thấy được bốn thiếu nữ chừng 16 tuổi, đặc biệt khuôn mặt giống nhau như đúc, đó là Mai Lan Thu Cúc. Mà bốn nữ nghe tiếng bước chân thì quay đầu nhìn, tuy Vu Hành Vân đã thành thục dáng người nhưng bốn người được nàng nuôi từ bé nên liền nhận ra liền quỳ xuống. Bái kiến công chủ, đều đứng lên đi, Vu Hành Vân gật đầu một cái. Khi đến trên chủ tọa thì nàng làm cho bốn thiếu nữ kinh ngạc không thôi. Lão công ngồi đi, Vu Hành Vân nhẹ để cho Dương Thần ngồi lên ghế chủ tọa. Ừ, Dương Thần không khách khí ngồi xuống cùng kéo Vu Hành Vân ngồi lên đùi rồi ôm nàng vào ngực. Cái này khiến cho bốn nữ trợn tròn con mắt kinh ngạc mà nhìn cùng không biết làm gì. Vu Hành Vân thấy vậy thì lên tiếng. Từ đây về sau Dương Thần là chủ nhân của Linh Thư Cung, các ngươi lui xuống thông báo cho các đệ tử. Vâng cung chủ, Mai Lan Thu Cúc đáp một tiếng lui ra. Lúc này Dương Thần mới nói với Vu Hành Vân, đệ tử của Linh Thiếu Cung đều xinh đẹp như thế à, đúng vậy nha, nếu lão công thích thì cứ làm. Vu Hành Vân liền nói, ha ha tốt, Dương Thần cười to một tiếng, thì trong đại sảnh vang lên tiếng rên rỉ của Vu Hành Vân. Cách chương.